và phi ngựa về châu. Ông làm tờ khấn bẩm với quan trên, kể công là đã đi tuần đêm, và ba thầy trò đã giết nổi một tán những sáu đứa giặc khách. Và như thế, ông yên trí về công trạng trị an oanh liệt này. Ông sẽ được đặt cách thăng tri phủ hạng nhì, năm 1938.